Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, thôn phệ thành công. Kêu, chấm ngoặc kép, Hắc Thạch Sơn, một đầu toàn thân trắng như tuyết dị thú phát ra một tiếng kêu to. Nó là Phu Trư, Sơn Hải dị thú. Lúc này, Phu Trư đã nhận ra nguy hiểm. Thể nội nhất thời toát ra từng đoàn quang vụ. Siêu, biển mây xông lên phía dưới một đạo quang mang. Chính là ùng ục, lao thẳng tới Phu Trư mà đi. Đây là muốn thôn phệ Phu Trư lấy được đối phương bản nguyên cùng huyết mạch. Ông, Phu Trư đỉnh đầu bốn cái lộc giác cùng nhau phát ra quang mang mãnh liệt. Trong nháy mắt đánh vào ùng ục trên thân. Đưa nó nho nhỏ thân thể che mất. Chỉ có điều rất nhanh. Ùng ục thì theo kịch liệt quang mang bên trong phá không mà ra. Giết tới Phu Trư trước mặt. Ầm ầm một tiếng. Phu Trư bị đụng bay ra ngoài. Đập vào đối diện ngọn núi phía trên. Trong lúc nhất thời loạn thạch vẩy ra. Ngang. Chấm ngoặc kép. Phu Trư giận dữ. Ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Tiếp lấy nó toàn thân sáng lên từng đạo quang huy. Vô số vầng sáng bao phủ. Trong thân thể tuôn ra một cỗ cường đại sơn hải giới đặc thù lực lượng. Đó là thuộc về sơn hải giới dị thú đặc hữu huyết mạch chi lực. Đỉnh đầu lần nữa phát sáng. Có một chút màu trắng hồ quang điện vờn quanh. Dường như trạng thái dịch điện quang sen lẫn thành từng viên quang cầu nhanh chóng đánh tới hướng. Ùng ục thú. Ùng ục. Chỉ thấy ùng ục hô to một tiếng. Há mồm một miệng nuốt vào một quả màu trắng lôi cầu. Ngay sau đó mở miệng một tiếng. Trực tiếp đem đầy trời lôi cầu toàn bộ nuốt lấy. Tình cảnh này để Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ủng ục tiểu gia hỏa này chiến lực không kém a. Đối mặt Phu Trư loại này sơn hải dị thú như cũ thong dong ứng đối. Thậm chí nuốt lấy đối phương phát ra tới cường đại màu trắng lôi cầu. Ủng ục, chấm ngoặc kép. Nó dương dương đắc ý bay qua. Há mồm phun một cái. Oanh. Đầy trời lôi quang đánh vào Phu Trư trên thân. Đưa nó lần nữa đánh bay. Nện vào trong lòng núi thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Vừa mới một kích kia. Hiển nhiên là Phu Trư phát ra tới lôi cầu lực lượng. Trực tiếp bị ùng ục nuốt vào sau phản quay trở về thương tổn tới chính mình. Đột nhiên, núi đá nổ tung. Vô số đá vụn bắn tung trời bay qua. Nện ở bốn phía trên mặt nước tóe lên từng đạo sóng to gió lớn. Sau một khắc, Phu Trư lần nữa bay ra. Toàn thân còn quấn cường đại màu trắng lôi quang. Đỉnh đầu từng viên lôi cầu tức giận hướng về ùng ục hướng đụng tới. Cả hai trên không trung truy đuổi. Bay vào tầng mây. Còn quấn đại sơn trong mây không ngừng kịch chiến. Ngươi tới ta đi. Thế mà đánh cho 10 phần kịch liệt. Liễu Thanh lập trên đám mây. Lẳng lặng quan chiến. Cũng không có đi trợ giúp ùng ục. Bởi vì đây là thuộc về chính nó tiến hóa chinh chiến. Muốn thu hoạch được tiến hóa, phải tự mình đi đánh bại đối thủ mới có lấy tư cách thành là chân chính cường đại dị thú. Nếu ngươi liền đối thủ đều không thể chiến thắng, nói thế nào thôn phệ đối phương huyết mạch cùng bản nguyên? Căn bản là không có biện pháp luyện hóa hấp thu chuyển hóa. Dị thú thôn phệ tiến hóa, nhất định phải chiến thắng đối phương. Ngươi huyết mạch của mình thừa số bên trong mới có thể khắc lên chiến thắng đối phương huyết mạch. Ấn ký, nếu không, tùy tiện thôn phệ còn lại dị thú huyết mạch sẽ tạo thành huyết mạch sụp đổ. Nổ thể mà chết, oanh, oanh, oanh, biển mây không ngừng nổ tung. Có từng viên lôi cầu nổ tung, xé nát vân vụ, lộ ra vô số ngọn núi cùng mây dưới biển mênh mông sóng biếc. Trong nước. Có đại lượng dị thú chú ý mây trên biển đại chiến. Một khi có trọng thương rơi vào trong nước ngay lập tức sẽ lọt vào dưới nước dị thú tàn nhẫn đánh. Giết, tại chỗ đưa ngươi xé nát thôn phệ. Ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, biển mây bên trên truyền đến một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó một nói thân ảnh màu trắng từ trên cao rơi xuống. Đó là Phu Trư, nó toàn thân cháy đen. Hồ quang điện vờn quanh. Khí tức suy yếu vô cùng. Đây là chiến bại. Làm sơn hải giới tính cách so sánh ôn hòa dị thú. Nó chiến đấu lực kỳ thật không phải rất mạnh. Đối mặt ùng ục cái này lai lịch càng cổ quái dị thú hiển nhiên vẫn bại xuống tới. thất bại xuống chàng là đã định trước. Ông, biển mây tản ra, một đạo quang mang rơi xuống. Trong nháy mắt đem rơi xuống phu trư cuốn lấy. Cái kia là đến từ ủng ục lực lượng. Đem trọng thương phu trư giam cầm bắt đầu thôn phệ đối phương hết thảy. Phu trư phát ra từng đợt rên rỉ. Cuối cùng không một tiếng động. Chỗ đó chỉ để lại một đoàn quang mang lấp lóe. Bên trong có một cái trắng như tuyết ủng ục thú đang tiến hành thôn phệ cùng tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa, thô bạo, đơn giản, cũng là một chữ, nuốt, sơn hải dị thú, cũng là dựa vào ăn đến tiến hóa. Thời gian trôi qua một hồi, quang mang dần dần tán đi. Liễu Thanh tập trung nhìn vào, khá lắm, tiến hóa thành công, chỉ thấy một đầu trắng như tuyết thần lộc từng bước một đạp lên quang mang đi tới. Chính là tiến hóa về sau ủng ục, nó hoàn mỹ hấp thu phu trư hết thảy bản nguyên cùng huyết mạch chi lực. Thu được hóa thành phu trư năng lực, loại năng lực này để Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói ủng ục thú năng lực rất mạnh, chỉ phải không ngừng thôn phệ đi xuống. Nó liền có thể hóa vì thiên hạ tất cả dị thú cùng sinh vật. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi, gia hỏa này nếu là nuốt cá nhân, có phải hay không cũng có thể hóa thành đối phương bộ dáng, thậm chí hết thảy huyết mạch khí tức đều giống như đúc. Nghĩ đến cái này trong lòng nhịn không được phát lạnh. Dạng này thì thật là đáng sợ. Có điều hắn suy đoán, ủng ục thôn phệ năng lực hẳn là có hạn chế. Nếu không cái này thật khoa trương quá mức. Chờ nó thôn phệ tất cả vạn vật huyết mạch bản nguyên, có thể dung hợp ra như thế nào đáng sợ dị thú huyết mạch. Ủng ục chấm ngoặc kép, vừa mở miệng nói, ủng ục thì bại lộ chính mình. Liễu Thanh trợn trắng mắt, cái gì đều tốt, ngươi chính là thanh âm không có cách nào biến a. Đỉnh lấy phu trư ngoại hình, ngươi thế mà ủng ục gọi. Nó nịnh nọt đi vào Liễu Thanh trước mặt, thân mật cúi đầu xuống, biểu thị để chủ nhân cưỡi tại trên lưng của nó. Làm sơn hải giới dị thú, phu trư bề ngoài vẫn là rất chói mắt. Giống như một đầu trắng như tuyết thần lộc, xem ra uy vũ bất phàm. Liễu Thanh xoay người cưỡi hóa thành phu trư ủng ục. Cái sau học phu trư huýt dài một tiếng, đáng tiếc phát ra tới chính là ủng ục thanh âm. Chỉ thấy nó bốn vó nhảy lên một cái, dẫm lên vân vụ cấp tốc bay đi. Một đường phi hành, một bên thăm dò sơn hải giới. Liễu Thanh thích thú, mà lại trên đường gặp không ít cường đại dị thú. Hắn lại một lần nhìn thấy biển mây hạp sóng biếc bên trong du đãng một cái kinh khủng cự quy. Còn có một số hình thể to lớn loài cá. Trong nước loài cá số lượng đông đảo. Hình thể to lớn, lúc này mới có thể tẩm bổ ra đại lượng hải dương dị thú đi ra. Trong đó một lần, ủng ục đại chiến một đầu tiểu sơn một dạng huyền quy. Kết quả sửng sốt không thể đánh vỡ đối phương vỏ rùa phòng ngự. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng vẫn là Liễu Thanh xuất thủ phá vỡ vỏ rùa. Đem cái này sơn hải giới bàng đại huyền quy bát. Lớn như vậy một cái huyền quy. Nấu canh nhất định đại bổ. Trải qua một ngày một đêm đi đường, Liễu Thanh rốt cục đi tới một phiến đại lục phía trước. Liệt Sơn bộ tộc thì trên phiến đại lục này mặt. Liễu Thanh cưỡi ủng ục, ngắm nhìn trước mặt một tòa đại lục. Từ nơi này thì có thể cảm nhận được vô số sinh linh khí tức. Bao gồm hắn muốn tìm nhân tộc chỗ, hắn có thể rõ ràng phát giác được, trên đường lớn sinh hoạt vô số sinh linh, bao gồm nhân tộc, Liệt Sơn bộ tộc, chính là này phương trong đại lục lớn nhất một cái nhân tộc bộ tộc. Thực lực là nhân tộc bên trong trước ba, đương nhiên nếu là cùng còn lại sơn hải dị tộc so sánh khẳng định yếu đi rất nhiều. Cuối cùng đến, Liễu Thanh cảm thán một tiếng, trọn vẹn đuổi đến một ngày đường mới đến nơi này. Thật là xa, nhưng thật ra là sơn hải giới quá lớn. Không người nào biết sơn hải giới cụ thể lớn đến bao nhiêu. Có nghe đồn vũ trụ bao lớn, sơn hải giới liền lớn bấy nhiêu. Đến mức là thật là giả thì không được biết rồi. Oanh, oanh, oanh, vừa mới tới gần đại lục, thì cảm nhận được có đại chiến dư âm truyền đến. Lập tức đưa tới chú ý của hắn. À, phía trước có người tại kịch chiến. Liễu Thanh thần sắc nhất động, lập tức nhìn sang, bên kia đang có lấy một trận đại chiến trình diễn, mà lại trong đó một phương vẫn là giống như hắn người.